Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 5, nghịch truyền. Góc truyện audio.com. Hắc Sơn lão yêu nói tới tuyệt đối không phải tại đe dọa. Hắn này loại đại yêu thủ đoạn từ trước đều là hung tàn vô cùng. Lý Huyền Tông cũng là thích hợp biểu hiện ra một tia e ngại cùng hoảng sợ. Hắn quá mức bình tĩnh, ngược lại có chút xếp vị này đại yêu mặt mũi. Bẩm động chủ, mấy tháng trước Phúc Hải yêu thánh đánh với Thái Thượng Đạo Môn một trận sự tình ngài hẳn là biết nội tình. Lúc này Thái Thượng Đạo Môn đang nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Những cái kia đại tông môn luôn luôn mua danh chuộc tiếng. Am hiểu nhất chụp mũ. Mà chư tam liệt lại ngay tại lúc này uy hiếp gia sư cướp giật thiếu nữ cung cấp hắn đùa bỡn. Xem như đồ ăn, việc này nếu là bị Thái Thượng Đạo Môn nắm được cán. Nhất định lại là đỉnh đầu cái mũ chụp xuống. Đến lúc đó động chủ ngài tất nhiên sẽ bị liên lụy a, thuộc hạ cùng đám kia chư yêu giảng không được đạo lý. Trọng yếu nhất chính là hôm qua Phúc Hải yêu thánh nữ nhi Ngao Nhã công chúa còn tại Hắc Phong Sơn dò xét. Cái kia chư yêu lại còn xông vào Thanh Vân Tông tới uy hiếp thuộc hạ. Lúc này nếu là bị Phúc Hải yêu thánh biết, ta Hắc Phong Sơn chắc chắn tai vạ đến nơi. Chấm, cho nên vì để tránh cho động chủ bị truy trách, thuộc hạ chỉ có thể xuống tay trước đem cái kia chư yêu chém giết. Lý Huyền Tông không có chút nào lỗ thủng nắm chuyện ngày hôm qua đổi một cái trình tự. Hắn từ quỷ kia sư phụ đã lạnh thấu. Ai còn có thể đem người chết lôi ra tới rằng co sao? Về phần mặt khác những sư huynh đệ kia cũng trốn không còn hình bóng. Huống hồ bọn hắn có thể nói là phản bội chạy trốn Hắc Phong Sơn. Phản đồ, có thể làm thật sao? Mà Ngao Nhã bên kia đơn giản hơn. Chỉ cần Ngao Nhã chính mình không nói. Ai biết là hắn trước hết giết người. Vẫn là phát hiện trước Ngao Nhã. Liền Hắc Sơn lão yêu đều không có can đảm đi tìm Ngao Nhã rằng co. Ngươi đánh giám. Rõ ràng là ngươi Thanh Vân Tông tới trước tìm Tam gia ta đàm cuộc mua bán này. Chư Tam liệt nổi giận vô cùng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Tiểu tử này cũng dám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lý Huyền Tông làm ra một bộ bi phẫn bộ dáng nói. Gia sư đều đã qua đời. Chư đầu mục lại còn hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Gia sư dù sao cũng là nhân tộc luyện khí sĩ. Làm sao có thể nắm đồng tộc đưa đến ngươi bên miệng đi làm đồ chơi đồ ăn. Thứ khốn kiếp này, sinh con ra không có lỗ đít. Sau khi chết đều không được siêu sinh sự tình hắn lại làm sao lại làm. Nhân tộc tu hành tông môn phổ biến vẫn là hết sức chú trọng tôn sư trọng đạo. Lý Huyền Tông, thay, sư phụ hắn phát hạ này loại thề độc. Ai cũng không có quá mức hoài nghi. Hắc Sơn lão yêu nhíu mày. Cảm giác Lý Huyền Tông nói cũng là có chút đạo lý. Nhưng đây đều là hắn lời nói của một bên. Lúc này Lý Huyền Tông bỗng nhiên xuất ra một mặt lệnh bài nói. Đây là Ngao Nhã công chúa hôm qua cho thuộc hạ lệnh bài. Hôm qua thuộc hạ kịp thời ngăn cản cái kia chư yêu làm loạn. Đồng thời còn nói đây là động chủ ngài ra lệnh. Nhường Hắc Phong Sơn sở thuộc nghiêm dùng kiềm chế bản thân. Không được sinh thêm sự cố bị người ta tóm lấy tay cầm. Cái này khiến Ngao Nhã công chúa có chút mừng rỡ. Liền ban thưởng lệnh bài này. Hắc Sơn lão yêu khẽ di một tiếng. Vẫy tay một cái lệnh bài kia liền đã bay vào trong tay của hắn. Hắn thân là Phúc Hải yêu thánh trên lãnh địa đại yêu. Tự nhiên là nhận biết nhai sừng thủy tinh cung lệnh bài. Đặc biệt là trên đó cấm chế. Đây chính là có chân long khí tức. Quảng cáo. Nghe nói Phúc Hải yêu thánh Ngao Tranh là một đầu có chân long huyết mạch giao long. Nhưng thật giả không người có thể biết. Bất quá hắn lưu lại khí tức tuyệt đối là mặt khác giao long không cách nào so sánh. Hắc Sơn lão yêu vừa đến tay liền có thể cảm giác được. Mà lại hắn nhận ra Ngao Nhã. Phúc Hải yêu thánh vốn là Đông Hải yêu tộc thủ lĩnh. Là nhất gần trăm năm mới lên bờ. Đem thế lực kéo dài đến Đông Hải bờ trên lục địa. Giống như là Hắc Sơn lão yêu này, loại nguyên bản không có chỗ dựa đại yêu cũng là gần nhất mới lựa chọn đầu nhập vào Phúc Hải yêu thánh. Một cái cần bọn hắn này chút trên lục địa đại yêu tăng cường thế lực. Một cái cần kéo yêu thánh cờ lớn cáo mượn oai hùng. Hai bên cũng xem như ăn nhịp với nhau. Mà Ngao Nhã Kỳ thật liền coi như là Phúc Hải yêu thánh trên đất bằng sứ giả. Toàn bộ Đông Hải bờ đại yêu đều là do nàng tới liên lạc. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, nàng có thể tính là Hắc Sơn lão yêu người lãnh đạo trực tiếp. Lệnh bài này hẳn là thật. Huống hồ coi như Lý Huyền Tông thật đang nói láo, hắn còn có thể tìm Ngao Nhã chất vấn đi không được. Lúc này Chư Tam Liệt lại là mặc kệ. Hắn lúc nào nhận qua này loại ủy khuất. Lúc này Chư Tam Liệt liền đứng lên lớn tiếng la hét. Tiểu tử này căn bản chính là tại nói hưu nói vượn. Đơn giản đánh giắm, động chủ ngươi không đồng đều bàn tay chụp chết hắn. Ta lão Chư không phục. Hắc Sơn lão yêu lập tức nhíu một cái lông mày. Chư Tam Liệt là dưới tay hắn tâm phúc. Mặc dù ngốc một chút, nhưng thắng ở tác chiến dũng mãnh. Theo không lười biếng dùng mánh lới. Nếu là không có Ngao Nhã lệnh bài, dù cho Lý Huyền Tông nói là sự thật, hắn cũng có khả năng trực tiếp tìm tội danh chụp chết Lý Huyền Tông. Trấn an một chút Chư Tam Liệt, dù sao một cái là tâm phúc của hắn Chư Yêu thủ lĩnh. Một cái chẳng qua là tầng dưới chót tu sĩ nhân tộc. Chính mình trước đó thậm chí liền tên đều chưa nghe nói qua. Nhưng bây giờ có Ngao Nhã lệnh bài tại. Vạn nhất sự tình bị Ngao Nhã biết, hắn chẳng phải là đắc tội Phúc Hải yêu thánh công chúa. Ngay tại Hắc Sơn lão yêu xoắn suýt thời điểm, ngoại môn một tên xấu xí tiểu yêu bỗng nhiên chạy vào. Hô lớn, động chủ, ra việc lớn á, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắc Sơn lão yêu sớm tại toàn bộ Hắc Sơn mạch đều bày ra cấm chế. Nếu là có người đánh vào đến, hắn nhất định có thể phát giác. Cái kia xấu xí tiểu yêu vội vàng nói. Hôm qua trong đêm, Ngũ Phương Sơn mấy tên yêu tộc thủ lĩnh vi phạm lệnh cấm tự tiện ra ngoài sinh sự. Phúc Hải yêu thánh trong cơn giận dữ điều động cửu kiếp kiếm tông ra tay. Huyết tẩy Ngũ Phương Sơn. Toàn bộ Ngũ Phương Sơn yêu tộc không một người sống. Sau khi nghe xong, Hắc Sơn lão yêu là vừa sợ vừa giận, đồng thời lại cực kỳ nghĩ mà sợ. May nhờ hắn là Hắc Thạch thành tinh, bằng không lúc này đã là cả người toát mồ hôi lạnh. Kinh sợ chính là hắn không nghĩ tới Phúc Hải yêu thánh vậy mà lại hạ như thế ngoan thủ. Hắn liền không sợ thủ hạ này chút đại yêu nội bộ lục đục. Cái kia Ngũ Phương Sơn chính là ngày xưa bị hắn đánh chết đi cái kia đại yêu chỗ động phủ. Hắn đồ tử đồ tôn có thể số lượng cũng không ít. Nghĩ mà sợ chính là hắn sau một khắc liền đã suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Đám này đại yêu không nghe lời. Phúc Hải yêu thánh thủ hạ có thể là có nghe lời người. Những tông môn kia trong ngày thường địa vị liền tại yêu tộc động phủ phía dưới. Lúc này được cơ hội. Dù cho sáng biết mình bị Phúc Hải yêu thánh làm đao xử đi hấp dẫn mặt khác đại yêu cừu hận. Bọn hắn cũng là vui vẻ chịu đựng. Thậm chí sẽ ra tay độc ác. Ngũ Phương Sơn những yêu tộc kia bởi vì chính mình động chủ bị Phúc Hải yêu thánh một trường đập chết cũng sớm đã lòng sinh không vừa lòng. Lúc này càng bị Phúc Hải yêu thánh tùy tiện tìm cái cớ triệt để chảm thảo trừ căn. Hôm qua bên trong nếu là đám kia không có đầu Chư Yêu thật náo ra loạn gì đến. Nói không chừng liền sẽ bị Phúc Hải yêu thánh tìm tới cớ. Thuận tay liền cho diệt đi. Ngược lại Phúc Hải yêu thánh là muốn giết gà dọa khỉ. Hắn giết con nào gà cũng không trọng yếu. Lúc này cái kia Chư Tam Liệt còn không nhìn ra không thích hợp đến. Như cũ tại la hét. Động chủ. Chuyện này ngươi có thể phải cho ta lão Chư một cái thuyết pháp a, lời này vừa nói ra. Hắc Sơn lão yêu cái kia ảm đạm mặt đều nổi lên một tầng khói đen. Một bàn tay cách không phiến ra, Chư Tam Liệt lập tức gào lên thê thảm bay ngược ra ngoài. trong miệng răng nanh đều kém chút bị một tát này phiến đoạn. Ngớ ngẩn, cũng là bởi vì ngươi kém chút hại ta Hắc Phong Sơn gặp nạn. Ngươi còn muốn thuyết pháp, cút ra ngoài cho ta. Chấm, bén nhọn thanh âm giống giận gào thét. Bị hù chư tam liệt cũng không dám lại nhiều một câu miệng. Hắn coi như là lại ngớ ngẩn cũng biết lúc này Hắc Sơn lão yêu là thật nổi giận. Lúc này Lý Huyền Tông cũng là hơi kinh ngạc. Hắn hôm qua là cho Ngao Nhã ra một ý kiến. Nhưng lại không nghĩ rằng vị kia Phúc Hải yêu thánh vậy mà như thế quả quyết. Trong đêm liền động thủ. Hiện tại xem ra, hắn sợ là cũng sớm đã đối với thủ hạ này chút kiệt ngạo bất tuần. Không tuân mệnh lệnh đại yêu có chút bất mãn. Hôm qua hắn cho Ngao Nhã ra chủ ý liền giống như là cái kíp nổ. Triệt để đem tức giận dẫn nổ. Bất quá việc này vừa vặn cũng cho Lý Huyền Tông một cái hoàn mỹ trợ công. Lúc này còn lại Hắc Sơn 16 phong phong chủ cũng bắt đầu ở nơi đó ồn ào. Một tên dáng người cường tráng, ăn mặc chiến giáp thanh nghiêu tinh muộn khí nói. Động chủ, này heo chết tiệt kém chút liên lụy chúng ta Hắc Phong Sơn đều đi theo không may. Cũng không thể cứ như vậy dễ tha. Bên cạnh một tên mặc áo bào trắng, tóc bạc trắng, có loại tiên phong đạo cốt khí chất lão già cũng là theo chân nói. Động chủ, bởi vì cái gọi là không quy củ không thành tiêu chuẩn. Nên thưởng thưởng, nên phạt phạt, như thế mới có thể phục chúng a. Chư tam liệt mặc dù là Hắc Sơn lão yêu tâm phúc, nhưng hắn tại Hắc Phong Sơn bên trong nhân duyên cũng không tốt. Này chư yêu háo sắc tham lam, bạo ngược thành tính, mà lại làm việc ngốc nghếch, đắc tội người cũng không ít. Cho nên lúc này thấy chư tam liệt không may, cả đám đều tại bỏ đá xuống giếng. Hắc Sơn lão yêu sắc mặt âm trầm nói. Chư tam liệt dưới trướng động phủ toàn bộ ngừng phát đan dược. Nhường dưới tay ngươi chư yêu cho ta thành thật một chút. Trong vòng 3 tháng ai dám ra thiết tháp phong một bước. Lúc này chém giết, chư tam liệt nghe vậy hừ hừ 2 tiếng. Cũng không dám lắm miệng. Bất quá hắn nhìn về phía Lý Huyền Tông tầm mắt lại là tràn đầy vẻ oán độc. Biết sớm như vậy, hắn hôm qua bên trong liền không nên nghe bái tiên sinh. Trực tiếp đem tiểu tử này một bàn tay chụp chết nhiều bớt việc. Quảng cáo, Hắc Sơn lão yêu lúc này lại đưa mắt nhìn sang Lý Huyền Tông. Tầm mắt có chút âm trầm, đồng thời lại có chút xoắn suýt. Hắn là Hắc Thạch thành tinh, không giống mặt khác yêu tộc như vậy có phụ mẫu sinh dưỡng. Hoặc là sinh ra ở một cái bộ tộc, cho nên thiên sinh liền tâm tính đa nghi, cay nghiệt thiếu tình cảm. So với miệng lưỡi dẻo quẹo Lý Huyền Tông, hắn càng muốn dùng chư tam liệt này loại béo ụt ịt ngu xuẩn. Nhưng không có gì tâm kế ra hỏa. Chớ nói chi là Lý Huyền Tông là nhân tộc xuất thân. Dưới trướng hắn mặc dù cũng có nhân tộc tông môn phụ thuộc. Nhưng hắn thiên sinh liền đối tu sĩ nhân tộc nhiều hơn một phần cảnh giác. Nhưng hôm nay Lý Huyền Tông cầm lấy Ngao Nhã lệnh bài. Hắn cũng không xác định Ngao Nhã phải chăng còn sẽ hồi trở lại Hắc Phong Sơn xem xét. Huống hồ dưới con mắt mọi người ai cũng có thể nhìn ra. Nếu không phải Lý Huyền Tông kịp thời bóp chết việc này. Nói không chừng bị giết gà dọa khỉ chính là bọn hắn Hắc Phong Sơn. Trầm ngâm một lát. Hắc Sơn lão yêu trầm giọng nói. Bản động chủ làm việc thưởng phạt phân minh. Làm sai phạt, đối đầu thưởng. Lý Huyền Tông, ngươi lần này làm không tệ. Nên thưởng, sư phụ ngươi Thanh Vân chân nhân đã chết. Thanh Vân Tông ngươi nếu là muốn kế thừa liền kế thừa. Không muốn kế thừa, Hắc Phong Sơn hậu sơn không người động phủ ngươi có khả năng tùy ý chọn tuyển một tòa. Cho phép ngươi tiến vào Huyền Quang Động nghị sự. Ngươi thực lực bây giờ quá yếu. Ban thưởng ngươi quá mạnh công pháp đan dược ngươi cũng không dùng đến. Chờ một chút ngươi có thể đi tàng bảo khố chọn lựa một chút cấp thấp công pháp và 10 bình cấp thấp đan dược. Lưu làm ngươi tu luyện tác dụng. Lý Huyền Tông trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảm kích. Khom mình hành lễ. Đa tạ động chủ. Hắn trên mặt cảm kích, trên thực tế trong lòng lại là khinh thường vô cùng. Này Hắc Sơn lão yêu cách cục quá nhỏ. Trong trí nhớ này Hắc Sơn lão yêu làm việc liền hẹp hòi hết sức. Đối với thủ hạ bất luận là tu hành tông môn vẫn là những yêu tộc kia thế lực, cũng không tính là quá hào phóng. Hắn vì cái gì nguyện ý trọng dụng Chư Tam Liệt này loại yêu tộc? Bởi vì đối phương xuẩn, sẽ không lười biếng, yêu cầu còn thiếu, tùy tiện một chút xíu ban thưởng liền có thể đuổi. Hôm nay Hắc Sơn lão yêu ban thưởng Lý Huyền Tông những vật này nhìn như nhiều, trên thực tế không có gì chứng dụng. Hắc Phong Sơn hậu sơn linh khí cũng chẳng phải dư giả, kém xa mặt khác chi nhánh mỏm núi. Cao nữa là liền là so với hắn kiến tạo tại dưới chân núi Thanh Vân Tông mạnh hơn một chút. Nhưng mỗi cái động phủ cũng không lớn, cho nên không ai nguyện ý ở chỗ kia. Mà tiến vào Huyền Quang Động nghị sự nói đến êm tai. Không có thực lực, không có thế lực, tiến đến cũng chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi. Còn có bởi vì Lý Huyền Tông thực lực yếu liền không ban thưởng tốt công pháp và đan dược càng là hài hước. Nói rõ liền là Hắc Sơn lão yêu không muốn xuất ra đồ tốt. Bất quá có thể có hôm nay những thu hoạch này Lý Huyền Tông đảo cũng thỏa mãn. Trước mắt nguy cấp giải trừ, hắn cũng coi như là có một khối đất dung thân. Tu hành giới nguy hiểm quá lớn. Tại Hắc Phong Sơn bên trên tu hành mặc dù là cùng yêu cùng múa, nhưng trên thực tế ngược lại an toàn. Dù sao Hắc Sơn lão yêu chính là kim đan đỉnh phong đại yêu. Đặt ở tu hành giới mặc dù không coi là mạnh, nhưng người bình thường lại cũng không dám tới trêu chọc. Giống sư phụ hắn Thanh Vân chân nhân liền là sơ ý một chút. Ra ngoài lúc bị người không hiểu thấu thủ tiêu. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.